Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712, Vạn Long Bích. Phanh, đạo kia đáng sợ bóng đen tập, kích, đến, nhưng lại chưa chạm đến Dịch Minh Phong ba thước ở trong, là được nứt toác ra, phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén mở ra đồng dạng. Phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau một khắc, đạo kia đáng sợ bóng đen ngược lại cuốn mà quay về. Chui vào Nguyễn Ý Ca trong cơ thể, vẻ này hồi hộp lực lượng như thủy triều xuống giống như biến mất. Hắn tóc đen cũng là khôi phục bình thường, bất đồng duy nhất thì là Nguyễn Ý Ca mi tâm, xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Hừ, Dịch Minh Phong sắc mặt hiện ra lạnh ý. Quanh người trận văn không ngừng sinh sôi, như trận văn phong bảo đang tại ngưng tụ, lại cuối cùng bình định xuống. Thứ này đến tột cùng là tu luyện loại công pháp này, sinh ra tà linh, hay là tiểu tử này vốn thần hồn? Dịch Minh Phong lắc đầu, cuối cùng áp lực hạ sát ý, một lần nữa ngưng tụ đại trận, đem tại đây phong tỏa. Lúc này đây Tần Mặc trở về, cũng không phát hiện nhà này lầu nhỏ dị trạng, chính là bởi vì Dịch Minh Phong bố trí đại trận bố trí. Dù cho dùng Tần Mặc địa mạch trận đạo sư nhạy cảm, trừ phi là tiến vào tại đây, mới có thể phát hiện không đúng địa phương. Đợi tiểu tử kia trở về, lại đem tình huống này bảo hắn biết a. Dịch Minh Phong quay người rời đi. Cổ U Đại Lục, Đông Vực, một mảnh bao la trên thảo nguyên. Tại đây cỏ dại như khói, cuồng phong cuốn quá, đoạn thảo như khói giống như phun lên thiên không. Trong hư không, Tần Mặc một chuyến bay vút mà ra, sau lưng hư không vết dạn nhanh chóng khép lại, biến mất vô tung. Người lão gia hỏa này, vậy mà sở trường về loại này không gian chuyển rời đích thủ đoạn. Ngân Dừng trừng mắt nhìn Hồ Tam gia, nghiến răng nghiến lợi. Không gian chuyển rời chi kỹ đã là thất truyền vô tận tuế nguyệt, từ đó thời cổ thay bắt đầu, tựu chưa từng nghe nói có ai nắm giữ như vậy kinh thế tuyệt học. Không thể tưởng được Hồ Tam gia lại có thể thi triển đi ra, mang theo một chuyến đồng bạn tiến hành cự ly xa không gian chuyển rời, thoáng cái xuất hiện tại Đông Vực trên thảo nguyên. Đây là tiểu lão nhân tại thất giới chi tường ở bên trong đạt được kinh người truyền thừa, trước kia là thật sự không biết. Hồ Tam gia cười làm lành, cơ hồ là thề giống như làm sáng tỏ. Đối với cái này, một chuyến đồng bạn là không có một cái tin tưởng. Lão gia hỏa này thi triển không gian chuyển rời, rõ ràng là vô cùng thành thạo. Nói là vừa đạt được truyền thừa, lại có ai sẽ tin tưởng? Kim Đồng thì là ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó hai tay huy động liên tục, từng đạo lực lượng ấn ký lập lòe, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Quả nhiên nơi này có dị động, có mãnh liệt long khí trong lòng đất bắt đầu khởi động. Kim Đồng động dung nói, Tần Mặc nghe vậy thì là đem tiểu long tể triệu hoán đi ra, lại để cho hắn cảm thụ bốn phía khí tức chấn động. Nha nha. Tiểu gia hỏa hoa chân múa tay vui sướng, chỉ hướng một cái phương hướng, đó là thảo nguyên phía đông cuối cùng. Một chuyến đồng bạn không chút do dự, hướng phía chỗ đó mau chóng đuổi theo, rất nhanh tựu đã tới chỗ mục đích. Thảo nguyên đông phương, chỗ đó có một đảo cực lớn liệt khẩu, lại bị sinh trưởng tốt cỏ dại che đậy, lại từ trận pháp đặc biệt ẩn nấp, nếu không có tới gần, căn bản không thể nào phát giác đạo này cực lớn liệt khẩu tồn tại. Đạo này liệt khẩu là từ nội mà bên ngoài oanh mở. Tần Mặc ánh mắt lợi hại, phát giác không đúng địa phương. Liệt khẩu ở bên trong, từng sợi long khí bốc lên, lại bị vô hình tràng vực ngăn cách, ngăn cản tiết ra ngoài giới. Lúc này, Hồ Tam gia đợi cũng là chú ý tới. Tại liệt khẩu phụ cận, có một đạo nhỏ không thể thấy dấu vết, chính là thạch linh lưu lại ấn ký. Đi, vào đi thôi, cũng không thể lại để cho Hoang Long Việt rơi vào những cái kia hỗn đản trong tay. Ngân Dừng nói như vậy lấy, lau miệng bên cạnh nước miếng. Tuy nói Hoang Long tộc bên ngoài sinh linh không cách nào chính thức điều khiển cái này sát khí, nhưng là cái này hồ ly hay là nhịn không được chảy nước miếng. Một chuyến đồng bạn hơi chút dừng lại là được lặng yên lẻn vào liệt khẩu ở bên trong, thực sự không phải là trong tưởng tượng sâu không thấy đáy hố, mà là có một đầu cổ xưa bậc thang uốn lượn hướng phía dưới. Chung quanh bắt đầu khởi động quang sương mù, đúng là có thể chứng kiến cổ xưa núi non sông ngòi hình ảnh. Như vậy chỗ cực kỳ bất phàm, vượt quá Tần Mặc đợi tưởng tượng. Kim Đồng rất khiếp sợ, đây là độc lập mở một chỗ không gian, cùng ngoại cảnh chi vực tương tự, nhưng lại càng thêm ổn định. Đương nhiên, có thể như thế ổn định, cũng là bởi vì quy mô xa xa không kịp ngoại cảnh chi vực. Nhưng là, như vậy thủ bút cũng là vô cùng kinh người, ít nhất là hoàng chủ phía trên đỉnh cao cường giả liên thủ mới có thể mở thành công. Tần Mặc thì là phát hiện tại đây tồn tại tuế nguyệt vô cùng cổ xưa, xác nhận tại trung cổ thời đại trước khi tự tồn tại. Dọc theo cổ xưa bậc thang mà xuống, trên đường đi đều rất bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến cuối cùng lúc thì là có một mặt vách tường xuất hiện tại phía trước. Đây là Vạn Long Bích. Ngân Dừng kinh hô, phía trước vách tường vô cùng cao ngất, cản trở hết thảy đường đi. Hắn thượng có vô số loại hình rồng, đầm đặc long khí tràn ngập đi ra, chấn động không gian đều đang run rẩy. Tần Mặc v là biến sắc. Vạn Long Bích thực là rất có tên, phàm là hiểu rõ long tộc truyền thuyết đều nghe nói qua cái tên này. Truyền thuyết chỉ cần là thượng vị long tộc bảo khố đều chế tạo Vạn Long Bích đến phòng ngự, không chỉ có là thượng vị long tộc biểu tượng, cũng là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, chỉ có tinh khiết huyết long tộc mới có thể kiềm giữ cái chìa khóa mở ra. Mặt này Vạn Long Bích bị mở ra qua, Cao Ải Tử đã tiến vào. Tần Mặc ánh mắt chớp động, phát hiện một ít dấu vết, còn có Cao Ải Tử lưu lại ấn ký. Kim Đồng, Ngân Dừng sắc mặt biến ảo, thực sự không phải là bởi vì Vạn Long Bích bị mở ra, mà là sinh ra hoài nghi, Hoang Long Việt thật là thất lạc sao? Từ nơi này bố trí đến xem, rõ ràng là bị thượng vị long tộc cái thế cường giả bảo tồn không sai. Trước mở ra Vạn Long Bích a. Tần Mặc nói xong, nhìn về phía Kim Đồng, một chuyến đồng bạn chung tuy có tinh khiết huyết long tộc, nhưng là lại không có mở ra cái chìa khóa. Tần Mặc muốn biết được, có thể không có những phương pháp khác mở ra Vạn Long Bích. Tất nhiên là có, Kim Đồng nhíu mày, nhưng lại cảm thấy một loại khác phương pháp rất khó khăn. Thượng vị long tộc có siêu phàm trí tuệ, tại kiến tạo Vạn Long Bích lúc, liền nghĩ đến cái chìa khóa đánh rơi tình huống, bảo tồn loại thứ hai phương pháp mở ra Vạn Long Bích. Loại thứ hai phương pháp rất đơn giản, tựu là thượng vị long tộc tuyệt thế kỳ tài, nếu là đầy đủ kinh diễm tắc thì dùng man lực khởi động Vạn Long Bích. Phương pháp như vậy thì là đã nhận được long tộc nhất trí tán thành. Quả thật long tộc có được đủ loại siêu phàm thiên phú thần thông, nhưng là cái này một cường đại chủng tộc nhất tôn trọng hay là đầy đủ cường đại thân thể dùng man lực khởi động Vạn Long Bích. Tần Mặc im lặng nhìn tiểu long tể hóa thành nhân hình mập trắng béo bộ dáng, lắc đầu. Kim Đồng, Ngân Dừng, Kiếm Cương Hư Khôi đợi cũng là im lặng. Tiểu gia hỏa này cố nhiên là tinh khiết huyết long tộc, hơn nữa được xưng tụng là cổ u đại lục thượng trên nhất vị long tộc, nhưng lại không cách nào đảm nhiệm. Dù sao tiểu gia hỏa quá tuổi nhỏ rồi, hắn thiên phú thần thông cũng là thần hồn phương diện, thực sự không phải là thân thể phương diện. Nha nha, tiểu long tể kêu to lấy, phồng lên miệng, rất là không cam lòng. Nó đối với mình thân khí lực hay là rất tự tin. Lập tức, tiểu gia hỏa tiến lên, đưa mập trắng béo cánh tay, xanh tại vô cùng khổng lồ vạn long bích lên, rồi sau đó lớn tiếng kêu to, muốn đem mặt này cự vách tường khởi động, cùng cực lớn vách tường so sánh với tiểu long tể so lay cây phù du còn muốn nhỏ bé. Nhưng là, khí lực của nó thật sự phi thường kinh người. Cánh tay dùng sức lúc, chung quanh không gian đều là nổ đùng, hiện ra vô số rạn nứt đường vân. Thấy thế, một chuyến đồng bạn lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn hay là đánh giá thấp tinh khiết huyết long tộc cường đại. Như thế còn nhỏ tuổi thọ, đúng là có được đáng sợ như vậy thân thể chi lực. Nhưng mà, một hồi trầm đục ở bên trong, cực lớn vạn long bích nhưng lại không chút sứt mẻ. Mặc cho tiểu long tể như thế nào dùng lực, đều không có một tia biến hóa phát sinh. Ô ô ô, tiểu gia hỏa động nóng tính, không cam lòng như thế thất bại. Toàn thân bắt đầu khởi động đáng sợ long khí, như vòng xoáy đồng dạng xoay quanh. Nó bắt đầu vận dụng trong cơ thể long lực, hóa thành một đôi cực lớn cánh tay, gia trì tại trên hai tay, muốn đem mặt này cự vách tường khởi động. Ầm ầm, vạn long bích trung truyền đến mơ hồ hồi âm, trên vách tường nhiều loại hình rồng lóe lên một cái, nhưng lại sừng sững bất động, không có bị khởi động một tia khe hở. Tiểu gia hỏa này hay là quá tuổi nhỏ rồi, nếu là tiếp qua 10 năm, trải qua khắc khổ tu luyện, có lẽ có thể khởi động vạn long bích, Kim Đồng nói ra. Tiểu gia hỏa vẻ mặt chán nản, không muốn thừa nhận thất bại. Còn muốn nếm thử, nhưng lại đã không có dư lực. Ta dùng thiên giới vương tộc tuyệt học, phối hợp thân thể chi lực đến thử xem. Lúc này, Kim Đồng tiến lên, toàn thân tắm rửa vòng ánh sáng bảo vệ. Còn có ngập trời khí huyết chi lực bốc lên, đưa tay đánh ra một trường. Ầm ầm, Kim Đồng lần nữa thi triển vương tộc trưởng kỹ. Môn tuyệt học này đi qua tế thể đảo văn gia trì, lại dùng thiên giới vương tộc bí pháp mô phỏng, chuyển hóa làm cùng loại tinh khiết huyết long tộc thân thể chi lực. So tiểu long tể lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thủ đoạn như vậy, chỉ có đem thiên giới vương tộc nhiều loại bí kỹ, đều tu luyện thông hiểu đạo lý, mới có thể làm được điểm này. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.